Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291 Himiko. Lara cũng ý thức được vấn đề này. Chịu giới hạn trong tư duy cố hữu phương thức. Nàng không nghĩ tới siêu phàm lực lượng. Chỉ là cảm thấy quá mức trùng hợp. Nàng thậm chí cảm thấy Bella các nàng này ba nữ nhân có nội quỷ. Bella liền chung hai thương. Liều mạng giết địch, lại bệnh đến ngũ lao thất thương. Nhìn dáng vẻ không giống người xấu. Nàng trong lòng hoài nghi nữ tiến sĩ là nội quỷ, không có biện pháp. Nàng cái này tuổi nữ hài đối trung niên nữ nhân luôn luôn là khuyết thiếu tín nhiệm. Mà nữ tiến sĩ trong lúc vô tình lộ ra đề phòng cùng tiểu tâm bị nàng cho rằng là nào đó chột dạ. Biểu hiện, Lara hỏi. Người muốn tìm đến bọn họ. Bella trong giọng nói tràn đầy đều là sát khí. Không, ta tưởng tiêu diệt bọn họ. Lara muốn tìm đến chính mình phụ thân. Càng muốn biết này đàn gia hỏa giấu ở sau lưng âm mưu, lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, nàng lợi. Dụng nhàn rỗi thời gian làm một bộ giản dị cung tiễn. Bella tìm về chính mình Fushigiri. Hai người đều có vũ khí, kia đem thu được súng lục là nước Đức SK-45. Băng đạn nội còn có 7 phát đạn, một khi nổ súng. Động tĩnh liền lớn, không phù hợp hai người tiềm hành. Tìm hiểu thêm giết người ước nguyện ban đầu. Bella không muốn. Súng lục liền nhét vào Lara bên hông. Các nàng một phen chuẩn bị. Thực mau liền rời đi sơn động. Hướng về nơi xa chạy đi. Xác định phương hướng cũng không khó. Này hỏa thần bí võ trang thế lực đang ở không kiêng nể gì địa lợi dùng hỏa dược tạp sơn. Theo thanh âm đuổi theo khẳng định không sai. Nếu từ không trung nhìn xuống. Liền sẽ phát hiện Bella cùng Lara ở vào đảo nhỏ nhất bên ngoài. Các nàng ở rất là tiểu tâm mà hướng trung bộ khu vực tới gần, ở đảo nhỏ trung tâm khu vực. Bởi vì khuyết thiếu Lara cùng nàng phụ thân lý luận chỉ dẫn. Thần bí võ trang thế lực vô pháp xác định Yamatai nữ vương Himiko huyệt mộ chân thật vị trí. Bọn họ chỉ có thể quẳng răng lưới. Ở vượt qua 200 km vuông khu vực nội dung nhất bổn biện pháp tìm, tạc sơn. Đào thổ, một tấc thổ địa cũng không buông tha. Một chút tìm, này một tìm chính là 7 năm. Rất nhiều bởi vì Yamatai đảo ngoại gió lốc mà con thuyền rủi ro ngư dân. Rất nhiều tưởng nhập cư trái phép đi Nhật Bản Đông Nam Á người bị bắt đến doanh địa bên trong. Trở thành thần bí võ trang thế lực sức lao động, mọi người ở họng súng hạ làm việc. Bọn họ bên trong, thời gian lớn lên đã ở trên đảo ở 30 năm hơn. Thần bí võ trang thế lực tới đảo sau, đã bị bắt tới làm việc. Đoàn chính là Lục Nhân cùng Chen. Hai người vừa tới một ngày, mà ở Yamatai đảo chỗ sâu nhất. Ở núi non trùng điệp chi gian, có một tòa to lớn ngầm cung điện Yamatai quốc nữ vương. Bị Tào Ngụy Phong làm thân Ngụy Oa Vương Himiko đã tại đây chiếm cứ vượt qua 1.800 năm, có thể sống. Đến cái này số tuổi, nàng khẳng định không phải người bình thường, sống 5.000 năm Apocalypse. Sống gần 2.000 năm Himiko cùng sống 400 năm Ogun. Nghiêm khắc ý nghĩa nói, bọn họ liền không có gì khác nhau, bọn họ đều là lợi dụng tự thân cường đại tinh thần lực tiến hành. Đoạt xá. Dựa vào cuồn cuộn không ngừng thân thể mới duy trì chính mình sinh mệnh cường đại người biến. Chủng nhiều lắm chính là Apocalypse thủ đoạn mạnh nhất. Sinh hoạt niên đại nhất xa xăm. Himiko thứ chi. Ogun yếu nhất thôi. Trừ cái này ra. Bọn họ ba cái thật không có gì khác nhau. Himiko đồng dạng yêu cầu tân vật chứa tới chịu tải linh. Hồn của chính mình. Nàng sáng tạo độc đáo quỷ đạo giáo rất nhiều giáo lý cùng phương pháp tu luyện. Tinh thần lực so Ogun cường không ít, mỗi cách trăm năm, đoạt xá một lần liền có thể, nàng lợi dụng quỷ đạo giáo giáo lý mời chào rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi. Himiko dạy dỗ các nàng các loại tri thức, truyền thụ đơn giản ma pháp, công chính mà vô tư, tựa hồ nàng chính là một vị đủ tư cách đạo sư cùng nữ vương. Thực tế mỗi hơn trăm năm. Nàng đều sẽ từ giáo chúng chọn lựa thích hợp chính mình tân vật chứa, mỗi một thế hệ Yamatai nữ. Vương đều kêu Himiko. mà mỗi một thế hệ Himiko đều sẽ nói dối làm tư tế trung xuất sắc giả đạt được chính mình danh hào cùng vương quốc. Thực tế này tất cả đều là lời nói dối. Chẳng qua là vì thuận lợi đoạt xá, hạ thấp thân thể sức chống cự hoa chiêu. Từ đầu đến cuối, Himiko chỉ có một, nàng không có người thừa kế. Nàng vẫn luôn sống đến hôm nay, Himiko ở quỷ đạo giáo nội thiết trí một bộ phân biệt tân vật chứa. Cùng tự thân linh hồn phù hợp độ nghi thức tân vật chứa hoàn thành các phương diện học tập sau. Sẽ tiến hành một cái gọi là hỏa diễm tinh lọc thân thể nghi thức, hỏa diễm tát. Thuyết minh thân thể mới có thể cất chứa Himiko linh hồn trung gió lốc chi lực. Nếu là thân thể mới bị thiêu chết, vậy thuyết minh không thích hợp, nàng này phiên mưu hoa vẫn luôn tiến hành đến không tồi. Nhưng lại bị thượng một thế hệ nữ tư tế phát hiện trong đó bí mật. Nữ tư tế chứa đầy oán hận, ở nghi thức thời khắc mấu chốt đâm bị thương Himiko. Lúc sau huy đao tự sát, Himiko không thể không mang theo già cả đến cực điểm thân thể. Dựa vào chết giả, chờ đợi đoạt xá thân thể mới cơ hội, nàng đem chung với chính mình binh lính biến thành Stormguard. Nàng lợi dụng Stormguard bảo hộ chính mình an nguy, đồng thời thu nạp lưu lạc đến trên đảo người sống sót. Nhâm mệnh trong đó một cái tên là Matthias, nam nhân làm giáo phái lãnh tụ. Trợ giúp chính mình tìm kiếm tân ký chủ, Matthias không dám cùng chiếm cứ ở đảo nhỏ trung bộ thần bí. Võ trang thế lực khai chiến. Trong tay hắn liền mấy cây mộc mâu. Nhân ra đều là súng tự động. Súng lục, này đánh cái giám a. Phía trước đúng là hắn phái thủ hạ. Cùng trên đảo kia hỏa võ trang thế lực câu thông. Tiết lộ Lara các nàng đăng đảo chuẩn xác thời gian, đã có thể ở hắn chuẩn bị tiến thêm một bước khai. Triển hợp tác thời điểm, Himiko tự mình cho hắn truyền đạt thần dụ. Từ bỏ hợp tác, đem trong đó một cái đăng đảo nữ nhân mang lại đây. Sadako cùng nữ tiến sĩ chính là dưới loại điều kiện này. Từ mặt khác một chỗ bãi biển đăng đảo, sau đó bị bất tử Stormguard đánh vựng. Lúc sau xuyên qua ẩn nấp khe núi. Cuối cùng đi vào Himiko huyệt mộ giữa, nữ tiến sĩ số tuổi đại. Nhưng trong cơ thể có dày đặc ngư nhân huyết mạch. Ở Himiko trong mắt, cái này lớn lên giống quỷ giống nhau ngoại quốc nữ nhân là có giá trị, nếu là thật sự không có biện pháp, cũng không phải không thể chắp vá, nhưng ở một cái khác lương tài Mỹ Ngọc trước mặt. Nữ tiến sĩ từ ngư nhân nơi đó kế thừa đến ngư nhân huyết mạch liền không đủ nhìn, Himiko thân thể vẫn như cũ ở vào trạng thái chết giả. Nhưng nàng linh thể lại nhìn về phía Yamamura Sadako, thật tốt. Nữ nhân này làm nàng vừa lòng đến cũng không biết nên nói cái gì hảo, nàng cảm thấy Sadako thậm chí. Sau 1800 năm trước, Himiko thân thể của mình đều hảo. Đầu tiên đây là cái Nhật Bản nữ nhân. Tướng mạo phương diện phù hợp Himiko thẩm mỹ, tiếp theo chính là khí chất. Himiko làm quỷ đạo giáo người sáng lập. Nàng đối với quỷ hồn nghiên cứu sâu đậm. Lúc này nàng liền cảm thấy Sadako thật sự quá phù hợp chính mình giáo lý. Nếu không phải Sadako có máu có thịt, biểu tình yếu đuối, nàng thậm chí cho rằng đứng ở chính mình trước mắt chính là một cái quỷ. Một cái lệ quỷ. Himiko thật sự vô pháp lý giải. Bình thường dưới tình huống, vật chất thế giới như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái quái thai tới. Một thân dày đặc hoàng tuyền hơi thở. Dựa theo nàng lý giải, đây là cổ xưa điển tịch chung ghi lại linh quỷ. 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ người chung cũng rất khó ra đời như vậy một cái khác loại. Cuối cùng cũng là nhất hấp dẫn Himiko chính là Sadako người biến chủng năng lực. Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, trị liệu năng lực có thể trị liệu người khác, tự nhiên cũng có thể trị liệu chính mình. Nếu chính mình không muốn chết, như vậy lý luận thượng nói, có thể vĩnh viễn sống sót. Hết chương.